Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, lãnh địa mới ngày thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái vấn đề này đơn thuần vô ý chi. Hỏi, không chỉ hệ thống có chút mơ hồ, liền liền Dương Thiên Long mình cũng rất là bất ngờ. Ngươi đoán? Hệ thống vừa nói vừa đánh ra một cái cười hì hì diễn cảm. Ta đoán ngươi không biết. Dương Thiên Long một mặt thề thành khẩn nói. Vậy cũng sẽ không. Hì hì, hệ thống thanh âm sẽ theo nó biểu tình biến hóa mà biến hóa. Dương Thiên Long không có tiếp tục cái vấn đề này nói thêm gì nữa. Ngược lại thì cùng hệ thống nhắc tới phương diện khác. Hệ thống cũng rất là thân thiện. Biết hắn một người ở nơi này nước lạ tha hương, nếu như thời gian dài ngay cả một người nói chuyện cũng không có, tuyệt đối muốn bị ép điên. Đi theo hệ thống trò chuyện thời gian rất dài, nói trên trời dưới đất, Dương Thiên Long biết, hệ thống đều biết, Dương Thiên Long không biết, hệ thống cũng biết. Một trận xuống, hắn ngược lại là học được không thiếu kiến thức. Cho đến hệ thống nhắc nhở hắn ngày mai sẽ phải bắt đầu ở đất đai bên trong tiến hành làm lụng sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Đẩy cửa tiến vào nhà gỗ nhỏ lúc này Kiêu cũng không có đi vào theo. Mà là một mặt cảnh giác thủ đợi ở cửa. Đây là nó trung thành với chủ nhân tốt nhất biểu hiện. Bunia ban đêm cùng ban ngày vậy đều rất khô ráo. Bất quá con muỗi cũng không thiếu. Trước khi ngủ, Dương Thiên Long đem giáo sư Black đưa cho hắn nước thuốc đuổi muỗi lau chút ở trên tay. Quả nhiên không tới một phút, lúc trước còn ông tác hưởng con muỗi lập tức bỏ trốn. Ngủ ở chăn trải ra sàn, Dương Thiên Long cũng không có cảm giác được không thoải mái. Ngược lại cảm thấy so Tịch Mộng Tư còn muốn thoải mái. Đặc biệt là chung quanh sinh trưởng rậm rạp thực vật. Luôn luôn từng trận thơm mát đi đôi với gió nhẹ bay vào nhà gỗ nhỏ. Càng làm cho Dương Thiên Long cảm giác được vô cùng thích ý. Mở mắt nhìn, đỉnh đầu chính là vô cùng mái vòm. Giống như vậy quang cảnh phòng. Sợ là TQ cũng không tìm được mấy ở giữa. Hệ thống đã thuộc về trạng thái ngủ đông. Dương Thiên Long vẫn còn là không ngủ được. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Lại có thể chỉ có đáng thương 2G tín hiệu. Thật vất vả leo lên WeChat. Mở ra nhóm bạn bè. Aline ghi chép lập tức nhảy đi ra. Aline nhất bạn mới vòng để cho hắn nhìn rất kinh ngạc. Nàng lại chuyển đi BBC một cái liên quan tới TQ mặt trái tin tức. Bất quá Aline đối với cái tin này tiến hành trả lời. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Tiếng Anh phía sau là một thật to tức giận diễn. Cảm, nhìn ra được, Aline đối với BBC cái tin này rất tức giận. Đối với Aline làm như vậy, Dương Thiên Long đặc biệt đồng ý. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền trực tiếp điểm cái khen. Tốc độ mạng chân thực chậm đòi mạng, đặc biệt là càng về sau càng không mở ra trang mạng. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Long chỉ đành phải ngủ. Hơn 7 giờ sáng, Dương Thiên Long bị ngoài nhà ríu rít chim non đánh thức. Mới vừa mở cửa ra, Kiêu liền lập tức xông tới, một bộ hôn thân mật vô cùng dáng vẻ. Ở ngoài nhà hít thở một lúc lâu không khí mới mẻ. Dương Thiên Long cái này mới đi tới dù che nắng hả? Ngày hôm qua hắn cho nơi này nhận một cắm bản, mục đích chính là vì nấu cơm. Từ vị diện kho hàng móc ra bếp điện từ cùng dầu ăn. Lại lấy ra hai cái trứng gà. Dương Thiên Long quen việc dễ làm rán dậy trứng gà tới. Không lâu lắm, liền đem trứng gà rán phải vừa thơm vừa giòn. Kiều đối với loại này món ăn ngon cảm thấy rất hứng thú. Thật ra nghe mùi vị liền chạy tới. Bất quá nó cũng không có phát ra bất kỳ tiếng vang. Chẳng qua là lẳng lặng ngây ngô ở một bên. Kiêu, tới, cho ngươi. Dương Thiên Long đem một cái rán trứng gà đặt ở trong chén. Kiêu tiến lên thì phải ăn. Bất quá nhưng lại bị Dương Thiên Long kêu trở về. Chờ một chút ăn nữa. nóng đâu. Vừa nghe cái này, rán trứng gà còn rất nóng. Kiều nhanh chóng ngừng lại, không chớp mắt nhìn trong chén phốc phốc vang dội rán trứng gà. Rán tốt trứng gà, nước cũng nấu sôi. Cái này điện nóng bình có thể chứa 5 thang nước, trừ mì gói cùng nước trà bên ngoài. Còn lại đều bị Dương Thiên Long đổ vào giữ ấm bình bên trong. Ăn xong điểm tâm, Dương Thiên Long liền bắt đầu lu bù lên. Từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, hắn không phải một cái người lười. Cộng thêm vó ngựa này cỏ vốn là căn cơ không cố. Vì vậy làm lên việc đồng áng tới, hiệu suất cũng không tệ lắm. Cho tới trưa thời gian, liền không sai biệt lắm làm sấp xỉ 3 mẫu đất. Cơm trưa lúc này mặt trời chính là nhất sắc bén thời khắc. Bên ngoài nhiệt độ đã không sai biệt lắm hơn 30 độ. Ăn cơm trưa, Dương Thiên Long không có lựa chọn tiếp tục làm việc, mà là ở dù che nắng phía dưới ngồi dậy lạnh tới. Tín hiệu điện thoại di động như cũ chưa ra hình dáng gì. Lúc tốt lúc xấu xa. Bất quá lần này mở ra WeChat, hắn ngược lại là nhận được Alin trả lời. Trả lời nội dung không có chữ viết, chỉ có một mặt mày vui vẻ diễn cảm cùng một cái bắt tay diễn cảm. Thích đẹp, Alin lại phát tài cái nhóm bạn bè. Điều này nhóm bạn bè biểu hiện nàng đang chuẩn bị leo lên thủ đô chuyến bay. Dĩ nhiên nàng còn không quên hỏi thủ đô TQ có những có thể du ngoạn cảnh điểm. Chẳng lẽ nàng muốn ở mấy ngày? Dương Thiên Long đem sự nghi ngờ của mình phát tới. Phẩm thưởng thức trà, xem trong điện thoại di động điện ảnh, nghe dưới chân róc rách tiếng nước chảy. Như vậy không có ràng buộc, cuộc sống gia đình tạm ổn nhưng là không tệ. Nếu là nói có cái gì tiếc nuối nói, đó chính là đây không phải là ở trong nước. Sau lưng đường nước nhỏ chảy 17-18 giờ nước suối sau đó. Rốt cuộc sắp đầy, Dương Thiên Long tự nhiên không muốn đem mương này trắng lãng phí không. Hắn quyết định chuẩn bị thả nuôi một ít cá ở bên trong. Bất quá phải nuôi cá nói, chỉ có đi Bunia mua. Dương Thiên Long ý tưởng là chờ trong đất hoa màu toàn bộ trồng xuống sau đó. Rút ra cái thời gian đi một chuyến Bunia mua chút sinh hoạt nhu phẩm cần thiết trở lại. Thuận tiện liền đem cả vấn đề giải quyết, nghỉ ngơi khi đến cỡ 4 giờ chiều, mặt trời đã không có lúc trước cay độc như vậy, Dương Thiên Long lại bắt đầu lu bù lên, vẫn bận đến trạng vạng tối, lúc này mới dừng lại. Theo ngày hôm nay như vậy độ tiến triển, ngày mai sẽ có thể toàn bộ cỏ vó ngựa dọn dẹp sạch sẽ. Ngày mốt liền có thể bắt đầu xới đất, ngày thứ hai lại bận rộn một ngày. Cuối cùng đem trong đất vó ngựa cỏ dọn dẹp sạch sẽ. Thời điểm trạng vạng tối, Dương Thiên Long cầm ra cái cuốc lật một hồi, đi qua sửa đổi sau chất đất xốp. Phì nhiêu, không cần quá ra sức, nhẹ nhàng một cái cuốc đi xuống, là có thể đào đi vào rất sâu một khối. Hơn nữa có thể thấy phì nhiêu chất đất, vì đãi mình cái này hai ngày khổ cực. Buổi tối Dương Thiên Long cố ý tăng thêm cái bữa ăn, cho mình lấy hộp tốc nóng cơm cộng thêm một chai bia. Hơi có vẻ tiếc nuối, vị này mặt kho hàng cũng không có ướp lạnh chức năng. Nếu không, uống bia đá, cuộc sống này không cần xách nhiều hăng hái. Còn như Kiêu, Dương Thiên Long căn bản không có nghĩ đến mình sẽ ở Bunia có như thế một cái trung thành chó chăn. Cừu. Buổi tối hắn cho Kiêu lại dán liền cái trứng gà. Ăn xong cơm tối, hướng hoàn lạnh, đi bằng gỗ ngắm cảnh phòng nằm một cái. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, lại nhiều 5-6 cái tin tức. Những tin tức này không một ngoại lệ đều là Alin phát. Ở trong tin tức, Alin nói cho Dương Thiên Long, mình muốn ở thủ đô ngây ngô 3 ngày. Hy vọng hắn có thể đề cử chút cảnh điểm. Trường Thành, Cố Cung, Di Hòa Viên, Dương Thiên Long viết không thiếu từng cái gửi qua. Thật đáng tiếc, Alin cũng không có lập tức hồi hắn tin tức. Dẫu sao lúc này TQ đã là rạng sáng, nằm ở chăn trải ra sàn ngẩn người một hồi. Trong lòng lại đem ngày mai công tác đơn giản trải vuốt sợi một phen. Dương Thiên Long lúc này mới mơ màng thiếp đi. Không thể không nói, ở Phi Châu giấc ngủ của hắn chất lượng cải thiện rất nhiều. Mỗi ngày đều là vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng, sau khi rời giường hô hấp mát mẻ vô cùng không khí, càng làm cho hắn cả người tinh thần phấn chấn không thiếu. Trong đó càng có thể nói rõ hắn thân thể khỏe mạnh chính là thần bột. Trước kia lúc ở trong nước, không thể nào ngày ngày có thần bột. Ai bảo sinh hoạt công tác Alexandria đâu. Đến Phi Châu sau đó, ngày ngày có thần bột. Nhiều lần lại là cùng mộng đẹp làm bạn. Thua thiệt hắn thận khí đầy đủ. Nếu không, tuyệt đối sẽ phát triển mạnh mẽ. Khá tốt mình không có bạn gái. Nếu không, căn bản không có biện pháp ở Phi Châu đợi tiếp. Đây là Dương Thiên Long đi tới Phi Châu sau mấy ngày liền tổng kết ra được một cái kinh nghiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-chéo-vong-gạch-nối-do-gạch-nối-cit-gạch-nối-mat-gạch-nối-nét-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.